Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vụ ẩn phản nhẫn. Tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Ngày thứ hai thật sớm, Danzo sớm rời giường, bên ngoài đoán luyện, nhìn thấy Sion cùng Sakumo đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn một chút, lạnh lùng khuôn mặt nhất thời mang lên vẻ mỉm cười. Coi như không tệ, đa tạ lão sư quan tâm, chúng ta ngủ được vẫn được. Sakumo hồi đáp, người khác ta không biết, nhưng Akabani ngủ rất ngon. Sion than khẽ, có mấy phần hâm mộ. Hắn rất khó tưởng tượng, dạng này mùi máu tươi nồng đậm gian phòng, lại có người chẳng những ngủ được yên ổn, còn có thể nằm y hồi lâu. Thật sự là Konoha kỳ hoa, ha. Danzo không khỏi bật cười. Đối Akabani như vậy lười người mà nói, hôm qua một ngày đường, lại vận dụng huyết kế giới hạn giết người, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều nhận không nhỏ trùng kích. Gọi hắn đứng lên, chúng ta muốn tuần tra phòng bị biên cảnh. Danzo từ tốn nói, a, thật muốn tuần tra phòng bị. Akabani chấn kinh, thanh âm từ trong nhà truyền ra. Quá thông minh không phải chuyện tốt, bởi vì hắn sẽ đem đơn giản sự tình nghĩ phức tạp. Danzo ném câu nói tiếp theo, mau ra đây, nếu không để phân công hai đường. Phân công hai đường tốt. Akabani nhãn tình sáng lên nói, Sion, Sakumo, các người một đường, Akabani cùng ta một đường. Danzo giải thích, hướng dưới núi mà đi. Akabani biểu lộ ngốc trệ. Đây không phải hắn đoán trước kịch bản. Chờ một chút, chúng ta vẫn là một đường. Chạy đến, Sakumo cùng Sion đã hướng một đường mà đi. Danzo làm theo hướng hậu sơn phương hướng mà đi. Ta muốn theo Sion một đường a. Akabani ý kiến chưa kịp nói, người đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tính toán, hạ nhẫn không nhân quyền, cơ sở cùng cấp trên cùng một chỗ. Công việc bẩn thỉu, việc cực khẳng định là công nhân viên chức làm. Sau cùng Mỹ danh nói đoán luyện, Akabani, phía trước có thương khách qua lại, người đi bảo vệ bọn hắn. Từ đỉnh núi xuôi theo đường biên giới hướng Bắc, khi bọn hắn đi đến một chỗ thương đạo, Danzo dừng bước lại, chỉ hướng qua chi quốc phương vị. Được thôi, trước đó liền đoán được sự tình. Thật gặp ngay phải không cần thái ngoài ý muốn. Akabani dọc theo thương đạo, hướng phía trước phương mà đi. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới hai nước chỗ giao giới. Một đầu giới tuyến, vẽ ở chỗ này, nơi xa mấy chiếc xe. Một đoàn người một bên hô to một bên hướng hỏa chi quốc tình trạng chạy trốn. Trong xe đội tiêu ký, đây là qua chi quốc thương đội. Nhưng mà, đó là Mito và bà tiêu ký. Akabani ánh mắt run lên, chú ý tới thương đội cờ xí dưới góc phải rất nhỏ tiêu ký Uzumaki Mito cá nhân tiêu ký. A, nhanh, đi mau, chạy đến hỏa chi quốc. Đừng quản hàng, đào mệnh quan trọng. Lúc này, thương đội lãnh tụ liền hàng hóa cũng đừng bối rối hướng giới tuyến bên này chạy đến. Hậu phương bóng người nhốn nháo, lần lượt từng bóng người tại rừng cây ở giữa cấp tốc xuyên toa. So như quỷ mị, ninja, Akabani mặt sắc ngưng trọng lên. Hai ngày này chạy qua đường dài giết qua người, nhưng tránh thức ninja huyết chiến nhưng không có trải qua. Mà những ninja này thực lực hắn đồng dạng không rõ ràng. Muốn tìm Danzo sao? Không đúng, hắn khẳng định ngay tại bên cạnh. Nếu như hắn không muốn ra tay, ta qua tay cũng không ích gì, ngược lại trì hoãn cứu người thời gian, cứu người như cứu hỏa. Akabani không có thời gian do dự, trong tay phi tiêu dính vào thuốc nhuộm, vung lên vẩy cũng là một mảnh bối cảnh, đường nhỏ, rừng cây, mấy hơi ở giữa hoàn thành, sau đó điểm điểm hắc mặc rơi lên trên, mảnh tu đường cong, hình người hiển hiện, chạy đến đến. Chúng ta chạy đến tới, vượt qua biên giới dây một sát na kia, Rất nhiều người sớm đã sức cùng lực kiệt, trực tiếp co quắp ngã xuống. Nhưng mà, một giây sau, từng đạo hắc ảnh từ đằng xa trong rừng bay vút mà đến. Shuriken bay vụt, không có chút nào bởi vì bọn hắn chạy trốn tới Hỏa Chi Quốc mà lưu thủ. A, chạy, chạy a! Nghe được tiếng kêu thảm thiết, lĩnh đội quay đầu, hoảng sợ phát hiện những ninja kia còn không có đình chỉ truy sát. Lúc này, Akabani trong tay họa tác hoàn thành, ngũ giác khống chế, vẽ bên trong, từng đạo lá cây hóa thành chí mạng nhất đao nhận. Bay qua mấy nhẫn giả vị trí hiểm yếu, thực hiện phép thuật nháy mắt đầu não như kim đâm, kịch liệt đau đớn không kém hơn ảnh phân thân sụp đổ sau cảm giác. Đồng thời, không ngừng truy tung ninja, trong cổ bỗng dưng máu vẩy như chú. Ôi ôi, không kịp kêu thảm, chỉ có bừng tỉnh nháy mắt bản năng cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Có ninja đại nhân xuất thủ? Là Konoha ninja đại nhân sao? Đánh giết trong chớp mắt mấy tên vô cùng cường đại ninja. Tại những này thương đội trong suy nghĩ, khẳng định là Konoha cao thủ tương trợ. Akebani suy tư một lát, hai tay kết ấn thi triển biến thân thuật ngụy trang thành Konoha ám bộ. Sau đó mới từ trên cây nhảy xuống. Các ngươi là Senji nhất tộc thương đội. Những người này hiển nhiên nhận ra ám bộ cách ăn mặc. Nhìn thấy Akebani xuất hiện, lập tức thở phào, đem trước sau êm tai nói ra. Chúng ta là phụ trách Uzumaki nhất tộc cùng Konoha giao dịch thương đổi. Đây là chúng ta thông hành lệnh bài. Lệnh bài bày ra ra. Akebani tiếp nhận tay, tinh tế nhìn một chút. Cái này may lệnh bài cùng Uzumaki Mito cho hắn không kém nhiều. Khác biệt duy nhất là đối phương lệnh bài khác lấy xoáy nước cùng Senju tiêu ký. Mà Akebani trong tay thì là thuộc về Uzumaki Mito cá nhân thuật thức tiêu ký. Nhưng vào lúc này, từ qua chi quốc phương hướng, mấy đạo phi tiêu từ đằng xa bay tới, cái đuôi treo ngược lấy từng trương bạo tạc phù. Giữa khu rừng, Akebani nhìn thấy một đôi ánh mắt đáng sợ. Chỉ liếc một chút, Akebani trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ thượng nhẫn. Hắn lập tức dùng thế thân thuật trốn chạy. Sau đó hai tay kết ấn, một đạo huyễn thuật phóng thích. Naraxi chi thuật, Kurama nhất tộc đối huyễn thuật vận dụng. Tuyệt đối là Konoha thứ nhất, mà Akebani huyễn thuật càng từ hệ thống đổi lấy. Kỹ xảo phía trên càng là tuyệt đỉnh, cho dù đối phương là thượng nhẫn đồng dạng trong phút chốc trúng chiêu. Phong độn đại đột phá, đơn giản cấp C nhẫn thuật, nhưng tại Danzo trong tay lại vô cùng đáng sợ. Một đạo gió bão, bao phủ sở hữu phi tiêu, đưa chúng nó thổi phản trở về. Cùng một thời gian Danzo thân ảnh biến mất, trong nháy mắt hướng đối phương chỗ mà đi, một cái hạ nhẫn. Làm sao có thể, không tốt, cái này thượng nhẫn trong nháy mắt giải trừ huyễn thuật, nhưng đang giải trừ huyễn thuật đồng thời, hắn cảm ứng được một đạo khí tức cấp tốc tới gần. Sau đó, nhất đao, máu vẩy trong rừng, một giây sau, Danzo hiện thân, trên người hắn không có nhuốm máu, nhưng lưỡi đao đã nhuộm đỏ. Lão sư, Akebini thở phào, liền lên nhẫn đều đi ra. Đám người này tay, quá dài, Danzo trong mắt bao hàm sát ý. Đại danh muốn đối phó qua chi quốc. Cái này Danzo không xen vào. Nhưng thương đội bên trên Akira đánh lấy Senji nhất tộc tiêu chí những người này vẫn còn dám xuống. Tay, cái này không chỉ là hai nước vấn đề, mà liên lụy tới Konoha danh vọng. Mặt đất những thương nhân này đã hôn mê, nhưng tốt tại không có nguy hiểm đến tính mạng. Lão sư, bọn họ, người nào? Akebani nhấn lấy thái dương huyệt, đối đầu nhẫn sử dụng huyễn thuật, tinh thần lực Kinner Focus, tiêu hao vượt qua hắn đoán trước. Vụ ẩn, phản nhẫn, Danzo trầm mặc một lát, tay run một cái chấn động rơi trên đao huyết dịch, sau đó đao nhận trở vào bao. Akabani nao nao, chợt hiểu được, qua chi quốc ba mặt toàn biển, bên ngoài cùng thủy chi quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Quả nhiên, sẽ không lưu lại chứng cứ. Akabani cười khổ nói, những này nhẫn thôn người làm việc, khẳng định vạn vô nhất thất, sẽ không lưu lại chứng cứ. Đặc biệt là vụ ẩn thôn tinh thông nhất đạo này, không có khả năng lưu lại những này mượn cớ. Về trước đi, bên kia có thể giống nhau gặp gỡ người. Danzo sắc mặt nghiêm túc đứng lên, chỗ này giết một tên thượng nhẫn, mấy tên trung nhẫn, rất không có khả năng còn có người đến. Mà những người này chỉ là kinh hãi qua độ, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Cùng so sánh, hắn lo lắng hơn một bên khác tình huống. Dù cho có ảnh phân thân tại một bên khác, nhưng nơi này thượng nhẫn đều xuất hiện. Một bên khác, hắn thật lo lắng, đó là hai tên Konoha đời mới thiên tài. Konoha đời sau, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.